Chương 451, tôi đang nằm mơ sao? Trong thang máy của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương Diệu Ninh Nhược Sương, còn Trần Tư Vũ thì hớn hà hớn hở cầm lấy chìa khóa chiếc xe BMW M8. Cô mèo bảo bối này thích đua xe quá mà. Có tí khí chất tao nhã nào của một người học đàn dương cầm đâu chứ? Không hề có một chút nào luôn. Trong thang máy, An Lương phát hiện ra thêm một điều, đó là Trần Tư Vũ ấn nút đi xuống tầng hầm thứ hai, bởi vì chiếc BMW M8 đậu ở tầng hầm đó. Nhưng mà chiếc Rolls Royce có đổ ở bãi đổ xe đó đâu. Cho nên là anh đã hiểu lầm. Ý của Trần Tư Vũ là cô sẽ cùng với Ninh Nhược Sương đi xe BMW M8 Series, còn anh sẽ một mình lái con Rolls Royce kia. Được thôi. Chắc là như vậy rồi. May mắn là trước đó An Lương không có hỏi cái này, nếu không chẳng phải bị lộ rồi sao? Tầng hầm 2 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ đi đằng trước, An Lương Diệu Ninh Nhược Sương theo sau, ba người đi đến trước chiếc M8 phiên bản sấm sét. Trần Tư Vũ mở cửa ghế lái của con xe BMW ngồi vào trong, cô lùi xe lại, sau đó xuống xe mở cửa ghế phụ, ý bảo An Lương Diệu Ninh Nhược Sương vào ngồi bên trong. Quả nhiên là như thế. Ban nãy An Lương thực sự hiểu lầm ý cô rồi. Có điều lúc giúp Ninh Nhược Sương ngồi vào chỗ ghế phụ, vì không gian bên trong xe quá nhỏ thế nên không tránh được việc An Lương tiếp xúc cơ thể hơi gần gũi với cô ấy. Chật vật mãi anh mới có thể đặt cô ấy ngồi yên vị trên ghế. Bảo bối, em biết đường đến trường đua xe quốc tế Golden Park không? Em lái xe lên trước chờ anh. Trần Tư Vũ đáp. Được. An Lương gật đầu, cậu vòng lại đường cũ đi vào thang máy, đi lên tầng trên. Lúc cậu ngồi vào trong ghế lái thì Trần Tư Vũ cũng lái chiếc BMW M8 đậu bên cạnh chiếc xe Rolls Royce Ghost Black Blade. Đại gia, anh đi lên trước đi. Trần Tư Vũ ra hiệu. Ừ. An Lương gật đầu. Chiếc Rolls Royce màu đen đi đằng trước, bám sát đằng sau là chiếc BMW M8 mà Trần Tư Vũ lái, Ninh Nhược Sương ngồi bên ghế phụ, cô ấy đang đánh giá sơ bộ ngoại hình của chiếc xe này. Chiếc BMW này có giá gần 300 vạn tệ sao? Ninh Nhược Sương không nhịn được mà cảm thán. BMW. 300 vạn. Trần Tư Vũ gật đầu xác nhận, ừ. Đợi lát nữa đến trường đua xe cậu sẽ biết sức mạnh của em nó, à mà chân cậu bị thương như thế, không nên đua xe với hoạt động mạnh, tránh cho chân trái dùng lực quá nhiều. Cô nói tiếp, lát nữa tớ sẽ bảo An Lương đưa cậu ra chỗ khán đài ngồi xem tớ biểu diễn. Nói xong, vẻ mặt Trần Tư Vũ tràn đầy tự tin, cô nói, tớ giỏi nhất mấy trò cảm giác mạnh như đua xe này đó. Ninh Nhược Sương gật đầu, ừ, vậy lát nữa tớ ngồi xem cậu biểu diễn. Trong chiếc Rolls Royce, An Lương đang chăm chú lái xe thì nhận được điện thoại, là Tiền Tiểu Cường gọi đến, Lương ca, cậu xuất phát chưa vậy? Đang trên đường rồi, còn các cậu? An Lương đáp, bọn tôi đến rồi, cậu mau đến nhanh đi. Bên chỗ bọn tôi đang cực kỳ sôi động. Tiền Tiểu Cường hạ giọng. Mọi chuyện ở đấy như nào rồi? An Lương tò mò. Hồ Tiểu Ngư và Miêu Tuyết Y đều tới, Hải Dương với Tồn Viễn đang sợ run rồi đấy. Tiền Tiểu Cường cười xấu xa. Được, tầm nửa tiếng nữa sẽ đến. An Lương đáp, à phải rồi, đã bao hết chỗ trường đua xe quốc tế Golden Park chưa? Cậu đi lo chuyện đó đi. Hôm nay tôi đưa Tư Vũ đến đua xe. Chuẩn bị xong hết rồi, từ 1 giờ đến 7 giờ, chỗ này là của chúng ta. Tiền Tiểu Cường đang vô cùng vui vẻ. Cảm tạ trời đất. Mới kiếm được 3 ức. Bao cả trường đua có là gì? Ừ, lát nữa gặp. An Lương đáp. Gần nửa tiếng sau, chiếc Rolls Royce Ghost Black Blade cùng với chiếc xe BMW M8 lần lượt tiến vào cửa hàng Rolls Royce 4S. Tiền Tiểu Cường nhìn thấy thế thì đi ra chỗ cửa hàng kia. An Lương xuống xe trước, sau đó cậu đi sang chỗ chiếc BMW M8 kia. Tiền Tiểu Cường cũng đi cùng An Lương, cậu ta nói đùa, à Lương ca, sao lại mỗi người một xe thế này, chắc lại cãi nhau với chị dâu đúng không? Theo suy nghĩ của Tiền Tiểu Cường, cho dù có là cuộc thi đua xe thì An Lương cũng hoàn toàn có thể lái chung một chiếc BMW M8 với Trần Tư Vũ mà. Đi ra chỗ khác chơi. An Lương xua đuổi Tiền Tiểu Cương, sau đó anh đi đến mở cửa ghế phụ của chiếc BMW M8. Ninh Nhược Sương chìa tay ra để An Lương đỡ lên theo thói quen, Trần Tư Vũ xuống xe, cô cô chủ động ra chào hỏi Tiền Tiểu Cương. Tiểu Cương, lâu rồi không gặp. Trần Tư Vũ thân thiện. Tiền Tiểu Cương hơi ngại ngùng đáp lại, chào chị dâu. Hay, chuyện là lúc ở Đế Đô, Trần Tư Vũ đã biết bộ mặt thật của đám bọn họ cho nên Tiền Tiểu Cương mới cảm thấy ngại như thế. Nhưng mà ngay lập tức cậu ta đã phải trợn mắt há mồm khi nhìn thấy An Lương. Bởi vì An Lương đang bế Ninh Nhược Sương ra từ ghế phụ của chiếc BMW. Sau đó đi đến cạnh chỗ Trần Tư Vũ, là bế kiểu công chúa đó. Trời ạ! Gì thế này? Tiền Tiểu Cương cảm thấy choáng váng. Tình huống gì đây? Cậu ta vẫn còn nhớ Ninh Nhược Sương. Cậu ta nhớ Ninh Nhược Sương là bạn thân của Trần Tư Vũ. Vậy An Lương bế bạn thân của người yêu mình là có ý gì? Lại còn là bế kiểu công chúa. Quan trọng là, Trần Tư Vũ đứng bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là đang ghen cả. Tiền Tiểu Cương lắc lắc đầu, cậu ta cảm thấy có phải mình đang nằm mơ không? Tối qua uống rượu ở quán bar Oak đến tận khuya, sau đó còn ăn mấy cái cổ Việt cây, hay là giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ? Nếu không sao có thể có tình huống quái quỷ như này xảy ra? Tiền Tiểu Cương không những lắc đầu điên cuồng mà còn vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Nhưng mà sao cậu ta vẫn thấy An Lương đang bế Ninh Nhược Sương đứng kia, còn bên cạnh vẫn là Trần Tư Vũ nhỉ? Đây là mơ thôi đúng không? Kia là Lương ca ngầu lòi của bọn họ. Khụ khụ, Lương ca, chuyện này là sao? Tiền Tiểu Cương gãi đầu. Chương 452, huấn luyện viên. Tôi muốn làm một người đàn ông tốt. Công viên ô tô Golden Park, bên ngoài bãi đậu xe của cửa hàng Rolls-Royce 4S. An Lương bế Ninh Nhược Sương lên bằng kiểu bế công chúa, đối mặt với sự dò hỏi của Tiền Tiểu Cương, cậu vừa đi về phía cửa hàng Rolls-Royce 4S vừa trả lời, Tiểu Cương, để tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Ninh Nhược Sương, cô ấy là bạn thân nhất của Trần Tư Vũ nhà tôi. Tiền Tiểu Cương không biết nên nói gì. Cậu ta biết rằng Ninh Nhược Sương là bạn thân nhất của Trần Tư Vũ. Nhưng cũng bởi vì Ninh Nhược Sương là bạn thân nhất của Trần Tư Vũ. Vậy tại sao An Lương lại ôm Ninh Nhược Sương? Không đúng, Lương ca, tôi, cậu hiểu mà. Tiền Tiểu Cương nhìn qua An Lương, anh ta đã hiểu được một chút. An Lương bật cười, mỗi khi cậu mở miệng, không khí lập tức tràn ngập mùi của một tên cặn bã. Trên khuôn mặt Tiền Tiểu Cương có một dấu chấm hỏi lớn. Cậu ta là một tên cặn bã sao? Bây giờ là An Lương đang bế bạn thân nhất của bạn gái mình theo kiểu công chúa vậy mà An Lương còn mặt mũi nào nói cậu ta là tên cặn bã? Tiền Tiểu Cương nhìn An Lương nói không nên lời. An Lương nhanh chóng giải thích, bắt đầu nói từ việc dây chằng chân trái của Ninh Nhược Sương bị thương. Sau đó nói rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương là bạn rất thân của nhau vì vậy anh ấy phải có trách nhiệm giúp chăm sóc Ninh Nhược Sương. An Lương cũng không nói bất cứ điều gì liên quan đến tình hình của Ninh Nhược Sương ở trường học và hoàn cảnh gia đình của Ninh Nhược Sương. Sau khi Tiền Tiểu Cương nghe xong vẫn không nói lời nào như cũ. Vậy mà lại còn có thao tác như vậy? Lương ca, tôi phục cậu thật. Tiền Tiểu Cương trả lời. Tiểu Cương, cậu đã từng nghe qua một câu, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí chưa? An Lương nói. Đã nghe qua thì sao? Tiền Tiểu Cương hỏi ngược lại. Tình hình của chúng tôi bây giờ là như thế. An Lương giải thích, thật ra tôi không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ đơn giản là đang giúp đỡ người bạn thân nhất của Trần Tư Vũ nhà tôi mà thôi, vì vậy tôi không nghĩ tình huống bây giờ có gì là không đúng. Nhưng đầu óc của tên cặn bã cậu chắc chắn là đang suy nghĩ lung tung, cho nên khi nhìn thấy tình huống của chúng tôi, cậu đã nghĩ rất nhiều đúng không? An Lương trêu chọc nói. Tiền Tiểu Cương lại lần nữa không nói gì. An Lương giải thích không có gì sai. Đột nhiên Tiền Tiểu Cương cảm thấy rằng cậu nên học tập một chút ở An Lương để có thể phấn đấu trở thành một người đàn ông tốt. Huấn luyện viên. Tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt. Đột nhiên Tiền Tiểu Cương nghĩ đến một chuyện khác, ở trong nhóm bọn họ mỗi ngày đều nói An Lương thê thảm, kết quả An Lương quả thật thê thảm. Lương ca, từ nay về sau tôi sẽ cải tà quy chính và trở thành một người đàn ông tốt. Tiền Tiểu Cương bất ngờ nói. An Lương nở nụ cười, cậu trở thành một người đàn ông tốt cũng vô dụng thôi, cậu vẫn cần một người bạn gái hiểu lý lẽ như Trần Tư Vũ của chúng tôi. Trước đây trong nhóm tôi đã nói rằng Trần Tư Vũ của chúng tôi rất hiểu lý lẽ, các người không cần lo lắng mọi chuyện sẽ bại lộ. Tiền Tiểu Cương hoàn toàn im lặng. Khi An Lương Bế Ninh Nhược Sương bước vào cửa hàng Rolls-Royce 4S, Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn cũng nhìn thấy, vẻ mặt của hai người họ cũng sững sờ. Trước tiên họ nhìn An Lương Bế Ninh Nhược Sương, sau đó lại nhìn Trần Tư Vũ ở bên cạnh An Lương. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Tồn Viễn, tôi có nằm mơ không? Vân Hải Dương hỏi. Lý Tồn Viễn bất lực trả lời, tôi nghĩ tôi cũng đang nằm mơ giữa ban ngày. Tồn Viễn, Hải Dương, để tôi giới thiệu với hai người một chút, người này là Ninh Nhược Sương, cô ấy là bạn thân của Trần Tư Vũ nhà tôi. An Lương nhanh chóng giải thích tình hình. Hồ Tiểu Ngư và Miêu Tuyết Y nhìn qua Ninh Nhược Sương, sau đó lại cùng nhau nhìn qua Trần Tư Vũ. Hồ Tiểu Ngư lập tức đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, cô ấy nhỏ giọng hỏi, chị Tư Vũ, đây là tình hình gì vậy, chị không ngại sao? Tôi tin tưởng anh Lương, và tôi cũng tin vào Sương Sương. Trần Tư Vũ trả lời. Nhưng mà... Hồ Tiểu Ngư không biết phải nói gì. Trần Tư Vũ cười nói, được rồi, tôi rất tin tưởng bọn họ. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương thầm khen An Lương, bọn họ có cùng suy nghĩ với Tiền Tiểu Cương. Nếu đây là tình huống thê thảm của An Lương, bọn họ cũng hy vọng gặp phải tình huống như vậy. Các người chọn được chưa? An Lương đặt Ninh Nhược Sương ngồi xuống ghế sofa. Ninh Nhược Sương ngồi trên ghế sofa quan sát tình hình bên trong cửa hàng Rolls-Royce 4S, nếu An Lương không đưa cô vào thì cô sẽ không bao giờ được bước vào nơi này phải không? Dù sao đây cũng là cửa hàng Rolls-Royce 4S. Không phải chứ? Hồ Tiểu Ngư chen vào nói, cô ấy dò hỏi, anh An Lương, anh thật sự kiếm được không ít tiền nhỉ? An Lương cười đáp lại, cô hỏi Vân Hải Dương đi, cậu ấy biết câu trả lời. Hồ Tiểu Ngư nhìn về phía Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu vẫn tiếp tục làm một kẻ keo kiệt đúng không? Nếu vậy đừng trách tôi. Vân Hải Dương lẩm bẩm nói, dựa vào cái gì mà tôi phải mua cho cậu một chiếc Porsche Cayenne? Nào! Tôi không trách cậu muốn làm gì? Quả nhiên, đàn ông các người đều mau quên. Hồ Tiểu Ngư khịt mũi, khi chúng ta còn học trung học. Vân Hải Dương cắt ngang lời cô ấy, không phải chứ chị hai. Chị muốn nói là em mượn chị 100 tệ ở trường trung học mà một năm vẫn chưa trả sao? Vấn đề này, quả thật Hồ Tiểu Ngư đã nói rất nhiều lần. Không phải. Hồ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào Vân Hải Dương, điều tôi muốn nói là, khi còn học trung học, cậu đã lén gửi cho tôi một bức thư tình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Hải Dương, còn có chuyện như vậy sao? Chương 453, thích thì mua đi. Đối với lời nói của Hồ Tiểu Ngư, Vân Hải Dương chối bỏ thẳng thừng. Tôi không có. Tôi không phải. Cậu đừng có nói bậy. Vân Hải Dương chối bỏ 3 lần liên tục. Mà mọi người đều biết rằng liên tục chối bỏ 3 lần thì là thừa nhận, đúng không? Hải Dương, tôi thấy nếu chuyện này là thật thì cậu cứ thừa nhận đi. Tiền Tiểu Cương nhìn Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn cũng mở miệng. Đúng đấy, Hải Dương, đàn ông là phải đầu đội trời chân đạp đất, làm rồi thì phải nhận chứ. Hồ Tiểu Ngư nhìn Vân Hải Dương, cậu có thừa nhận không? Vân Hải Dương im lặng. Hồ Tiểu Ngư tiếp tục nói, là một người đàn ông, cậu không dám thừa nhận sao? Lúc đó tôi vẫn là một tên con trai. Vân Hải Dương gián tiếp thừa nhận. Ha ha ha ha. Mọi người đều không nhịn được mà cười phá lên. Cuối cùng An Lương cũng biết tại sao Hồ Tiểu Ngư lại cứ dây dưa với Vân Hải Dương rồi, thì ra hai người họ thật sự là thanh mai trúc mã. Hải Dương, đừng keo kiệt nữa, chỉ là một chiếc Cayenne thôi mà, mua đại phiên bản 4.0T V8 đi, cộng với các loại cấu hình và các tùy chỉnh thì có lẽ nằm trong khoảng 300 vạn thôi. An Lương nói. Lý Tồn Viễn cũng mở miệng, cái tên keo kiệt này. Trước kia không có tiền thì cũng thôi đi, bây giờ vẫn keo kiệt như vậy. Tiền Tiểu Cương nhất trí cùng phỉ nhổ, Hải Dương à, cậu thật xấu tính đấy, đã viết thư tình rồi mà bây giờ lại không chịu thừa nhận. Nói đến đây, Tiền Tiểu Cương suýt nữa đã cười phá lên, cậu ta nhịn lại ý cười, tiếp tục nghiêm túc nói, tôi cảm thấy Tiểu Ngư cũng rất tốt mà, quan hệ của gia đình hai người lại tốt như vậy, lại từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết cả gốc rễ người ta còn không tốt sao. Hơn nữa, cậu nhìn Lương ca xem, yêu đương rồi tốt biết bao. Tiền Tiểu Cương lấy An Lương làm ví dụ. Trước đó ở trong nhóm chat. Bọn họ luôn nói là ăn lương thảm quá, bây giờ nhìn lại thì không phải là chuyện tốt sao? Vì vậy Tiền Tiểu Cương đang ra hiệu à? Vân Hải Dương ho khan rồi nói, được rồi, tôi sẽ mua cây en cho cậu, còn những chuyện khác thì nói sau đi. Hồ Tiểu Ngư vui mừng nói, cảm ơn anh Hải Dương. Vân Hải Dương bất lực chửi bậy. Lúc nãy cậu ta bảo không mua thì gọi là Vân Hải Dương cậu này cậu kia, bây giờ cậu ta đồng ý mua cho thì gọi là anh Hải Dương rồi à. Ôi! Đều là do năm đó nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tại sao lại đi viết thư tình cho cô ta chứ? Vân Hải Dương nói với Lý Tồn Viễn, Tồn Viễn. Cậu không cho chút ý kiến à? Tôi không có viết thư tình. Lý Tồn Viễn trả lời. Vân Hải Dương bất lực chửi bậy thêm lần nữa. Tình anh em chắc có bền lâu. Tiền Tiểu Cương gọi, Tiểu Lâm Tử, mau qua đây nào. Một người trẻ tuổi nhanh chóng chạy qua, đầu tiên cậu ta hơi cúi người chào tất cả mọi người, chào các anh, em tên là Lâm Bình Tri, không phải Lâm Bình Chi trong tiểu thuyết Kim Dung, mà là Tri trong tri thức, mọi người gọi em là Tiểu Lâm Tử là được rồi. Sau khi Tiền Tiểu Cương giới thiệu thì bổ sung, Tiểu Lâm Tử này là cậu em của một người bạn của tôi. Dù sao chúng ta cũng đi mua xe nên quan tâm đến cậu em một chút. An Lương gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu Lâm Tử, tôi định tùy chỉnh một chiếc Rolls Royce Cullinan. An Lương nói. Lâm Bình Tri hơi kích động trả lời, mời anh Lương qua bên này, chúng ta đến phòng cấu hình để xem nên tùy chỉnh như thế nào. Được. An Lương bế Ninh Nhược Sương lên, gọi, Tư Vũ, chúng ta qua đó xem tình hình thế nào. Trần Tư Vũ gật đầu. Đi theo An Lương. Phòng cấu hình của Rolls Royce giống như Porsche, trên tường treo một chiếc TV LCD siêu to, trên đó phát tin tức của Rolls Royce Cullinan, khách hàng sẽ lựa chọn cấu hình thông qua máy tính bảng, sau khi lựa chọn cấu hình cho mỗi mục thì thông tin sẽ hiện ra trên màn hình TV LCD siêu to. Lâm Bình Tri đưa máy tính bảng cho Ninh Nhược Sương, khách sáo nói, cô à, mời cô cứ tùy ý lựa chọn, sau đó kiểm tra xem. Khụ khụ. An Lương cắt đứt Lâm Bình Tri, cậu hất hàm ra hiệu, người này mới là bạn gái tôi, Trần Tư Vũ. Lâm Bình Tri mau chóng cúi người xin lỗi, cô Trần, thật xin lỗi. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, sau đó mới trả lời, không sao, tình hình bây giờ đúng là rất dễ gây hiểu nhầm. Được rồi, tôi muốn nhìn xem màu tùy chỉnh của Hồng Anh Đào. Lâm Bình Tri mau chóng bấm chọn trên máy tính bảng, rồi giới thiệu. Màu hồng anh đào của Rolls Royce của chúng tôi tái hiện một cách hoàn hảo màu sắc thật sự của hoa anh đào. Cô Trần, cô hãy đợi một lát, để tôi đi lấy hàng mẫu tương ứng qua đây cho cô xem. Nói xong, Lâm Bình Tri hơi cúi người rồi mới rời đi. Không đến 2 phút sau, Lâm Bình Tri cầm một bảng màu, một tấm kim loại, và một miếng da qua đây. Cô Trần, mời cô xem, đây là hiệu ứng của màu hồng anh đào trên kim loại, còn đây là hiệu ứng của màu hồng anh đào trên da. Lâm Bình Tri cho Trần Tư Vũ xem hiệu ứng của màu hồng anh đào khi sơn xe, và cả hiệu ứng tương ứng ở trên da. Không thể không nói, Rolls Royce đắt là có lý. Bởi vì giống như những gì Lâm Bình Tri nói, màu hồng anh đào của Rolls Royce đã thực sự tái hiện hoàn hảo màu sắc thật sự của hoa anh đào. Màu hồng anh đào của họ là màu hồng của loại hoa anh đào mà trông rất thoải mái. Không phải quá đậm, nhưng cũng không quá nhạt, là kiểu vừa vừa mà nhiều thêm chút nữa thì quá đậm. Mà nhạt đi chút thì quá nhạt. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng sờ vật mẫu kim loại màu hồng anh đào, sau đó lại sờ miếng da màu hồng anh đào mềm mại. An Lương hỏi, có thích không? Trần Tư Vũ hơi gật đầu, có chút ngại ngùng trả lời, thích. Thích thì mua đi. An Lương cười trả lời. Chương 454, Tin. Trạng thái tâm lý đã có sự thay đổi tích cực hiện nay, tổng số vốn mà cậu đang nắm trong tay đã sắp đạt được 6 mục tiêu đã đề ra trước đó. Nếu như có thêm một ức tiền vốn đăng ký của mỏ vàng Linh Khúc, vậy thì có thể tiến gần hơn tới mục tiêu thứ 7. Cậu có quan tâm đến một chiếc xe Rolls Royce Cullinan không? Vì cô mèo bảo bối này thích nên mua vậy. Ý nghĩa của tiền là gì? Không phải là để cất giữ trong két sắt. Ý nghĩa của tiền chính là lưu thông. Nếu chỉ kiếm tiền rồi tiết kiệm, cả đời không sử dụng nó, vậy chẳng khác nào một mớ giấy lộn. An Lương không phải là người keo kiệt. Lâm Bình Tri nhận thấy An Lương có ý định mua xe vì vậy thái độ của anh ta càng trở nên niềm nở. Trong trường hợp thực sự muốn mua xe, cần phải chọn lựa kỹ lưỡng từng cấu hình. Trước tiên sẽ yêu cầu sơn toàn thân xe bằng màu hoa anh đào, chi phí cho việc sơn xe là 80 vạn. Toàn bộ nội thất bằng da bên trong xe đều sơn màu hoa anh đào, bao gồm cả 4 ghế ngồi, vô lăng xe, và tất cả những đồ làm bằng da có thể sờ tới đều có màu hoa anh đào, chi phí cần trả là 60 vạn. An Lương chọn phiên bản cao cấp 4 chỗ, giá khởi điểm của nó là 610 vạn. Sinh nhật Trần Tư Vũ đúng vào ngày Tết Thiếu Nhi và thuộc cung Song Tử. Phiên bản tái hiện chòm sau này trên trần xe đã được sắp xếp, lại tốn mất 25 vạn nhưng vẫn có chỗ chưa được hài lòng. Sau nhiều lần lựa chọn và chỉnh sửa lại, số tiền phải chi trả đã lên tới 920 vạn, cộng thêm thuế mua xe 10% và thuế xe hơi hạng sang 10%, tổng số tiền của chiếc xe đã vượt qua con số 1.100 vạn. Ninh Nhược Sương trong vòng tay của An Lương chứng kiến toàn bộ quá trình lựa chọn của Trần Tư Vũ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Thấy trường hợp như vậy thực sự là đáng để ngưỡng mộ. Khi tất cả các hạng mục điều chỉnh đã được lựa chọn xong, An Lương hỏi vấn đề cuối cùng, mỗi chiếc xe Rolls Royce Cullinan sau khi được điều chỉnh lại mới bắt đầu được sản xuất, vậy cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành? Cần khoảng bao lâu? An Lương hỏi. Lâm Bình Tri trả lời, tôi vừa mới được biết ngày sinh nhật của cô Trần là mùng 1 tháng 6, chúng tôi sẽ gắng hết sức làm xong chiếc xe trước ngày hôm đó. Bây giờ là cuối tháng 11, có nghĩa là phải đợi khoảng tầm nửa năm. Thực ra thì cũng không quá lâu. Theo như đơn đặt hàng chiếc xe, thời gian đợi hoàn thành Audi khá ngắn, khoảng tầm 3 đến 4 tháng, bởi vì Audi khá tiện lợi. Đối với những chiếc xe có giá cả chục triệu tệ như Phantom, việc phải đợi tận 9 tháng cũng là điều hết sức bình thường. Nếu như là một chiếc xe Cullinan thông thường, thời gian chờ đợi khoảng tầm như xe Audi, nhưng vì Trần Tư Vũ yêu cầu chỉnh sửa lại quá nhiều vì vậy chờ nửa năm coi như đã rất ngắn rồi. Cậu có thể đảm bảo điều đó chứ? An Lương hỏi ngược lại. Anh đợi một lát, tôi sẽ lập tức liên hệ với trụ sở chính của Rolls Royce. Lâm Bình Tri trả lời. Là một công ty buôn bán trên phạm vi toàn cầu, có thể liên hệ nhân viên ở trụ sở chính của Rolls Royce 24/24. Lâm Bình Tri nhanh chóng liên hệ với họ để đề cập đến tình huống liên quan. Sau khoảng 5 phút, Lâm Bình Tri mới trả lời, trụ sở chính của Rolls Royce nói rằng đảm bảo sẽ hoàn thành chiếc xe trong vòng nửa năm. Vậy được rồi, để tôi thanh toán. An Lương nói. Hả? Lâm Bình Tri sững sờ, anh không cần bàn bạc thêm với cô Trần sao? Chuyện này có gì mà phải bàn bạc, chỉ cần cô ấy thích tôi sẽ mua cho cô ấy. An Lương nói, quẹt thẻ đi, tiền đặt cọc là bao nhiêu? Lâm Bình Tri xem xét lại rồi trả lời. Vì cô Trần yêu cầu chỉnh sửa khá nhiều chỗ nên chúng tôi cần anh đặt cọc 300 vạn. Anh Lương, anh thấy thế nào? Dù sao thì Trần Tư Vũ thực sự đã yêu cầu chỉnh sửa quá nhiều chỗ vì vậy nếu hai người họ phá vỡ hợp đồng chỉ sợ rất khó có thể bán lại chiếc xe này. Được. An Lương trả lời, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, đó là phải đảm bảo hoàn thành chiếc xe như trong hợp đồng. Anh Lương yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý. Lâm Bình Tri trả lời. An Lương khẽ gật đầu, quẹt thẻ giúp tôi. Trong tài khoản của An Lương vừa đúng có hơn 300 vạn, sau khi thanh toán xong, tài khoản của cậu chỉ còn lại hơn 18 vạn, đó là kết quả sau khi mới lĩnh lương. Có chút thê thảm. Sau khi An Lương trả tiền xong, Trần Tư Vũ phụ trách phần ký tên, vậy là chiếc xe Cullinan này sẽ được đăng ký trực tiếp dưới tên cô. Phần thưởng ngẫu nhiên, ký chủ sẽ nhận được biển số UA 520C. Và người thực hiện là Lý Tồn Viễn. Được lắm. Đúng là hệ thống nhân sinh người thắng có khác. Biển số của BMW M8 trước đây là UA C520, bây giờ 827 đã đổi ngược số ở biển xe nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó. Tồn Viễn, chuyện biển số xe giao cho cậu, không có vấn đề gì chứ? An Lương hỏi. Dù sao thì hệ thống đã bảo cậu ta làm, chắc sẽ không có gì phải lo lắng. Lý Tồn Viễn rõng rạc trả lời, tất nhiên là không, sau khi trở về tôi sẽ giúp cậu tìm một cái biển xe thật tốt. Tôi cũng sẽ tìm. Vân Hải Dương tán thành. Tôi cũng tham gia một nhóm yêu thích xe hơi, sẽ thử tìm xem có cái nào phù hợp không. Tiền Tiểu Cương cũng lên tiếng. An Lương mỉm cười nói với Trần Tư Vũ, vấn đề phức tạp nhất là biển số xe đã được giải quyết, em có thích món quà sinh nhật mà anh chuẩn bị trước cho em không? Trần Tư Vũ mỉm cười hạnh phúc, ừm. Phần thưởng đặc biệt, trạng thái tâm lý của Trần Tư Vũ đã có sự thay đổi tích cực, mời ký chủ đưa ra phân tích và phán đoán. Có đó không? Làm ơn nói tiếng người đi. Phần thưởng này là có ý gì? Chương 455, nếu như không quen biết Trần Tư Vũ thì em có cơ hội không? Công viên ô tô Golden Park, trong cửa hàng 4S của Rolls Royce. An Lương đã đặt cho Trần Tư Vũ một chiếc xe màu hoa anh đào phiên bản tùy chỉnh. Dựa theo lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, tâm lý của Trần Tư Vũ đã phát sinh một vài thay đổi nhỏ nhưng để cho An Lương tự mình phân tích và đánh giá. Được thôi. Thời gian còn dài chúng ta hãy cùng chờ xem. An Lương nói, các anh em, chúng ta đã đặt xong rồi, tôi đưa Trần Tư Vũ đi đua xe trước, mọi người cứ từ từ làm nhé. Được. Tiền Tiểu Cương đáp. Vân Hải Dương nhìn An Lương cầu cứu. Dường như hy vọng An Lương hay là Trần Tư Vũ sẽ đưa Hồ Tiểu Ngư đi. An Lương tỏ vẻ bất lực, cậu không chỉ không quan tâm lời thỉnh cầu của Vân Hải Dương, ngay cả lời nhờ vả của Lý Tồn Viễn cũng phớt lờ. Cậu đã có được Ninh Nhược Sương đã xem như là tình tiết Bồ Tát vượt sông rồi, còn cần phải cứu người sao? Ba người An Lương đi ra khỏi cửa hàng 4S của Rolls Royce, Trần Tư Vũ chủ động nói, đại gia, đợi lát nữa Sương Sương ngồi đằng kia với anh, em đến thẳng đường đua. Em không đưa anh đi sao? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ cười khúc khích, anh và Sương Sương ngồi trên khán đài cổ vũ cho em. Xem em biểu diễn. An Lương dặn dò cô, cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Yên tâm đi, đại gia, em sẽ chú ý mà. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương mỉm cười gật đầu. Hệ số an toàn của BMW M8 vô cùng cao, thêm nữa hệ số an toàn của trường đua xe quốc tế Golden Park cũng rất cao. Cho dù có thực sự xảy ra vấn đề gì thì cũng có đội cứu hộ chuyên nghiệp túc trực bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh. Mấy phút sau, ba người An Lương lái Rolls Royce Ghost và BMW M8 đến trường đua xe quốc tế Golden Park, giám đốc điều hành Triệu Đức đã đợi ở đó từ trước. Khi ba người An Lương đến, Triệu Đức khách khí chào hỏi, chào anh An. Buổi chiều tốt lành. Chào buổi chiều, giám đốc Triệu, sân bãi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? An Lương hỏi. Đương nhiên rồi. Triệu Đức chắc chắn nói, những việc anh An giao nhất định chúng tôi phải sắp xếp thỏa đáng rồi. Rolls Royce Ghost và BMW M8 cũng đến khu vực chờ của trường đua xe quốc tế Golden Park. Trần Tư Vũ đang điều chỉnh hệ thống dẫn động bốn bánh của BMW M8, điều chỉnh hệ thống dẫn động bốn bánh được sử dụng hàng ngày cho phần xe phía sau. Nếu không dùng hệ thống dẫn động bốn bánh drift được không? Trần Tư Vũ tỏ vẻ bản thân không thể. An Lương đưa Ninh Nhược Sương đi qua đó. Cậu hỏi, Tư Vũ, em còn nhớ cách điều chỉnh như thế nào không? Yên tâm đi, em có thể mà. Trần Tư Vũ đáp. Một lúc sau, Trần Tư Vũ đã điều chỉnh xong, đại công cáo thành. Ở vòng thứ nhất em chạy bình thường để trước tiên làm nóng xe. Đến vòng thứ hai mới bắt đầu drift. Tốt lắm. An Lương đáp. Bọn anh lên khán đài xem em biểu diễn đi. Trần Tư Vũ nói lại lần nữa. Ừ. An Lương và Ninh Nhược Sương đi lên khán đài, lúc An Lương và Ninh Nhược Sương ngồi lên ghế trên khán đài thì Trần Tư Vũ đã hoàn thành hơn nửa vòng rồi. An Lương ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhược Sương, cậu nhìn về hướng đi của Trần Tư Vũ. Chủ yếu là lo lắng Trần Tư Vũ có thao tác tùy tiện hay không. Vòng thứ hai bắt đầu, ở vòng đấu thứ nhất Trần Tư Vũ trực tiếp thực hiện một cú drift lớn ở phần đuôi xe. Phiên bản thân đờ của BMW M8 xứng đáng là một trong những mẫu xe mạnh nhất của dòng xe BMW, bất luận là khả năng xử lý hay chất lượng động cơ đều đạt tới trình độ vô cùng lợi hại. Lần drift này cực kỳ lưu loát, cho dù là vào góc cua thao tác chuyển hướng cũng rất tốt, hay là tình huống duy trì tư thế của drift và cuối cùng là vượt qua chỗ ngoặt. Mọi thứ được thực hiện vô cùng tốt. Ninh Nhược Sương cũng nhìn thấy một chiếc xe BMW 850i màu xanh với tính năng vượt trội đang chạy tới. Trong mắt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ, lần đầu tiên cô phát hiện Trần Tư Vũ không chỉ đánh đàn giỏi mà còn có một mặt lợi hại như vậy. Trên đường đua xe quốc tế Golden Park, con quái vật có tính năng vượt trội BMW đang điên cuồng lao đi, chinh phục hết khúc cua này đến khúc cua khác. An Lương đột nhiên nhắc nhở, chủ ý nhìn, tiếp theo là liên tục. Khúc cua tiếp theo là khúc cua liên tục. Tinh thần của Trần Tư Vũ đang tập trung cao độ, ở vòng đầu tiên Trần Tư Vũ đã hành thành một cú drift một cách hoàn mỹ, sau đó điều khiển chính xác tay ga khi qua khúc cua để hoàn thành nhịp nhàng dịch chuyển trọng tâm và một lần nữa thực hiện cú drift. Ôi! Ninh Nhược Sương nhìn thấy Trần Tư Vũ liên tục hoàn thành các động tác drift, cô kinh ngạc kêu lên. Liên tục drift, thật khí phách. Lúc này Trần Tư Vũ đang tập trung lái xe nên không biết Ninh Nhược Sương đang kinh ngạc kêu lên, cô đang hoàn toàn tập trung khống chế con quái vật có tính năng vượt trội này, để cho nó hoàn thành lần lượt các thao tác mà cô mong muốn. Khi vòng thứ hai kết thúc, Trần Tư Vũ vẫn không dừng lại, cô tiếp tục bắt đầu vòng thứ ba. Ninh Nhược Sương nhìn thấy chiếc xe BMW màu xanh với tính năng vượt trội đang phi nước đại trước mặt mình, đột nhiên có cảm giác muốn đua xe. An Đại Tiên, cô ấy học đua xe lúc nào thế? Ninh Nhược Sương hỏi. An Lương cũng không giấu giếm, trước kia ở đây tôi đã từng dạy cô ấy rất có thiên phú, cho nên vừa học là đã biết rồi. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy là quán quân đua xe bị Đàn Dương cầm làm chậm trễ rồi. Ninh Nhược Sương hơi ghen tị. Thế mà cô lại vừa bị người ta thể hiện tình cảm trước mặt cô đấy. Cô đột nhiên nói, nếu anh không biết cô ấy hoặc là chúng ta gặp nhau trước thì em có cơ hội không? Chương 456, không chủ động. Không từ chối. Trên khán đài trong trường đua xe quốc tế Golden Park, An Lương và Ninh Nhược Sương đang theo dõi Trần Tư Vũ biểu diễn cú drift. Động tác drift của cô làm rất tốt, ngay cả người có kỹ năng lái xe chuyên nghiệp như An Lương cũng cảm thấy thế. Nhưng Ninh Nhược Sương lại đang liều mạng giống như một con thiêu thân. Đối diện với câu hỏi bất ngờ của Ninh Nhược Sương, An Lương tuân thủ nguyên tắc của người đàn ông tốt, không chủ động, không từ chối. Bây giờ là Ninh Nhược Sương chủ động, An Lương còn có thể từ chối sao? An Lương đã âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra độ thiện cảm của Ninh Nhược Sương. Lần kiểm tra trước mức độ thiện cảm của cô là 82 điểm mà hiện tại đạt 85 điểm. Đáng tiếc là không có nếu như. An Lương nhẹ nhàng đáp. Dù sao thì An Lương vẫn lựa chọn làm người đàn ông tốt. Đối với câu trả lời của An Lương, khóe miệng của Ninh Nhược Sương nhếch lên, bởi vì cô đã hiểu được câu trả lời của anh. Đáng tiếc là không có nếu như, không phải là từ chối, đáng tiếc đã thể hiện rõ đáp án rồi. Trên đường đua xe quốc tế Golden Park, Trần Tư Vũ đã hoàn thành vòng thứ ba. Cô rời khỏi đường đua đi vào khu vực chờ, sau đó đi bộ đến khán đài. Sương Sương, cậu nhìn thấy không? Mình liên tục drift đấy. Trần Tư Vũ chủ động nói. Ninh Nhược Sương không biết độ khó của việc liên tục drift, nhưng cô cảm thấy việc liên tục drift vô cùng đẹp. Cô gật đầu, mình thấy rồi, rất đẹp đấy. An Lương nói, anh đi đua hai vòng đây. Vâng. Trần Tư Vũ đưa chìa khóa của BMW M8 cho An Lương. An Lương cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi khán đài, sau khi anh lên xe, cậu ấn vào ghế nhớ để khôi phục vị trí ghế như lúc trước. Đối với việc đua xe thì bước đầu tiên vĩnh viễn chính là điều chỉnh chỗ ngồi. Đương nhiên rồi, bàn phím thần chưởng thức thứ nhất luôn là chìa khóa dẫn đến thành công. An Lương điều chỉnh xong chỗ ngồi. Cậu khởi động chiếc xe BMW màu xanh với tính năng vượt trội sau đó chậm rãi tiến vào đường đua. Trước lúc đua xe, An Lương đặc biệt nhìn về phía khán đài. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang vừa nói vừa cười. An Lương âm thầm thở dài, mối quan hệ này thật là khó. Vút. Phiên bản thân đờ của BMW M8 phát ra âm thanh dữ dội, An Lương trực tiếp lao ra. Kỹ năng lái xe của cậu tốt hơn Trần Tư Vũ rất nhiều. Dù sao cậu cũng là tay đua chuyên nghiệp. Dựa vào kỹ thuật hiện tại của An Lương, cho dù tham gia giải thi đấu đua xe chuyên nghiệp, tuy rằng không thể giành được chức quán quân nhưng hoàn toàn có thể so tài với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Trên khán đài, Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương liên tục drift, cô cảm thán nói, anh ấy thật giỏi. Ninh Nhược Sương không hiểu drift là gì, cô cũng không có tán thành. Đúng rồi, Sương Sương, cậu cảm thấy đại gia nhà chúng ta thế nào? Trần Tư Vũ đột nhiên hỏi. Tim Ninh Nhược Sương đập chậm nửa nhịp. Ngoài mặt cô bình tĩnh đáp, rất tốt. Thiếu niên trẻ tuổi giàu có, quan trọng là anh ấy thực sự rất cưng chiều cậu, mình nghĩ sơ sơ thì anh ấy cũng đã tiêu cho cậu gần 3.000 vạn rồi đó. Chung cư quốc tế Vân Cảnh 1.000 vạn, Chiếc xe màu hoa anh đào phiên bản tùy chỉnh là hơn 1.100 vạn, chiếc xe BMW M8 gần 300 vạn. Phiên bản kỷ niệm 35 năm Nhạc viện Quốc gia Steaway Shows gần 200 vạn, còn thêm khoảng 100 vạn quần áo hàng hiệu cao cấp nữa, cũng với hơn 100 vạn trang sức Van Cleef Apel, vậy chẳng phải cũng gần 2.800 vạn rồi sao? Nếu như còn thêm dịch vụ quản gia của chung cư quốc tế Vân Cảnh có giá hơn 100 vạn nữa, thật sự là gần 3.000 vạn đó. Còn quyên tặng đàn dương cầm cho Học viện M Nhạc Quốc gia thì sao? Trần Tư Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới đáp, có vẻ đúng là vậy, trước đây mình cũng không nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đột nhiên nghĩ tới thì quả đúng là như vậy thật. Còn nhớ Vu Tình không? Ninh Nhược Sương hỏi. Có phải là Vu Tình của trường các cậu không? Trần Tư Vũ hỏi. Ừ. Ninh Nhược Sương gật đầu khẳng định. Cô ấy làm sao? Trần Tư Vũ hỏi. Chia tay hồi đầu tháng, nghe nói chẳng có được chút lợi ích gì, chắc cũng chỉ cùng nhau ăn chơi, còn có vài cái túi hiệu cao cấp và mấy bộ quần áo mùa hè. Mà quan trọng nhất là bây giờ đang bị bịa đặt đồn nhảm kia. Ninh Nhược Sương cảm thán nói. Lúc đầu Vu Tình tìm được một người bạn trai đẹp trai giàu có, đây là chuyện mà mọi người đều rất ngưỡng mộ, nhưng mà hiện tại lại có kết cục thảm hại như vậy. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói. Hả? Trần Tư Vũ khó hiểu, mình cảm thấy cô ấy rất đẹp mà. Vừa cao vừa trắng vừa đẹp. Đúng rồi, hình như là cô ấy học múa ba lê đúng không? Đúng vậy. Ninh Nhược Sương cũng thở dài, mình cũng cảm thấy cô ấy rất đẹp, lúc đầu còn cho rằng cô ấy tìm được một chỗ dựa không tồi, cho dù cô ấy từng khoe rất nhiều cái gì mà đồ hiệu cô ấy mua nhưng xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. So với cậu bây giờ mình mới hiểu thì ra quần áo cao cấp hay túi xách hàng hiệu cao cấp thực ra chẳng là gì. Ninh Nhược Sương thở dài nói, đại gia nhà cậu mới thật sự là đại gia, xe, nhà, cái gì cũng sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Trần Tư Vũ đột nhiên cười nói, cậu động tâm sao? Tim Ninh Nhược Sương đập chậm nửa nhịp nữa. Cô ta bình tĩnh đáp, đối với bạn trai như thần tiên vậy, động tâm không phải là rất bình thường sao? Ninh Nhược Sương tiếp tục nói thêm, thế nhưng cậu yên tâm, chúng em là chị em tốt mà. Trần Tư Vũ mỉm cười đáp, ừ ừ, chúng ta là chị em tốt. Chương 457, ai đang quỳ trong hội trường? Lúc An Lương đua xe, Tiền Tiểu Cương cũng tham gia vào, lựa chọn của cậu ta cực kỳ đơn giản, bởi vì tiêu chuẩn của Rolls-Royce Cullinan vốn đã phong phú vô cùng, hơn nữa cũng không có nhu cầu chế tạo đặc biệt nào, lựa chọn của Tiền Tiểu Cương cơ bản đã là tiêu chuẩn. Tiền Tiểu Cương và An Lương đua khoảng 5 vòng trong trường đua xe quốc tế Golden Park, tuy rằng tính năng của Lamborghini Aventador hơn xa BMW M8 Series, nhưng kỹ thuật điều khiển của An Lương lại vượt xa Tiền Tiểu Cương. Cuối cùng vẫn là An Lương dùng ưu thế lớn cán vạch đích. Hai người lần lượt trở lại khu chờ. Tiền Tiểu Cương không đi về mà hạ giọng nói thật nhanh, Lương ca, cậu dạy cho tôi đi, làm sao cậu làm được vậy? Cái quỷ gì? An Lương hỏi lại. Bạn thân đó. Tiền Tiểu Cương cười xấu xa nói, ông bạn thân của bạn gái ngay trước mặt cô ấy, tôi cũng muốn thế. Tôi đã nói rồi, là tư tưởng của cậu có vấn đề, tôi đúng là đàn ông tốt thuần khiết mà. An Lương nói lời đứng đắn. Tôi nhổ vào. Tiền Tiểu Cương khinh bỉ, Lương ca, cậu đừng như vậy, tôi học hỏi thật tình đó. Tôi cũng không biết, có lẽ là do tôi đáng được tin tưởng. An Lương lại đáp. Này! Tiền Tiểu Cương không có cách nào phản bác. Đúng rồi. Hải Dương và Tồn Viễn có khỏe không? An Lương quan tâm hỏi. Rất khỏe. Tiền Tiểu Cương gật đầu, Hải Dương và Hồ Tiểu Ngư đi đến cửa hàng Porsche kế bên, Tồn Viễn thì đang tám chuyện với Miêu Tuyết Y trong cửa hàng, tôi nghĩ có lẽ bọn họ càng muốn biết rốt cuộc Lương ca thu phục chị dâu như thế nào hơn đấy. Lúc trước, ba anh em Đế Đô cảm thấy An Lương thật quá thê thảm, ngay cả quán bar cũng không thể đến, bây giờ thì có vẻ như chính An Lương không muốn đi thì phải. Cho dù là quán ba thập tam tiên sinh hay quán ba o, các em gái tạo không khí cái quỷ gì. Nếu bắt buộc phải so sánh, chọn ra ai cao ai thấp. Tiền Tiểu Cương cảm thấy Ninh Nhược Sương xinh đẹp hơn Trần Tư Vũ một chút. Nhưng mà bất kể là Trần Tư Vũ hay Ninh Nhược Sương, ai cũng là sự tồn tại có thể áp đảo tổ tạo không khí trong quán ba thập tam tiên sinh và o. Trong lòng không thích được sao? Lương ca, cậu tìm thời gian dẫn bọn tôi đến học viện múa tham quan đi. Tiền Tiểu Cương đề nghị. An Lương từ chối, cậu đừng có mơ, tôi đến đấy được sao? Tiền Tiểu Cương xoa xoa đầu, đi đi. Lần sau chúng ta tự tổ chức một đoàn, chuyên đi tham quan học viện múa quốc gia. Có điều tôi đột nhiên cảm thấy, tôi đúng là một lợi thành sấm trong nhóm cha. Hải Dương là nguy hiểm nhất, Tồn Viễn đoán chừng cũng không xa như thế, cuối cùng chỉ còn lại mình chiến thần tự do là tôi. An Lương cười đáp lại, có lẽ thế thật. Lúc hai người đang nói chuyện phím, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương lái xe đến, sau khi Vân Hải Dương xuống xe thì lập tức nói to. Ha ha ha, Lương ca, bọn họ đến rồi, ban thanh tra kinh tế Nhật Bản đã đến đây rồi. Vân Hải Dương cười lớn. Hả? An Lương thắc mắc. Vân Hải Dương kể lại, thì ra ban thanh tra kinh tế Nhật Bản đã phái một đội đến Thiên Phủ, bọn họ đã liên hệ với đội giám sát kinh tế thuộc phòng giám sát Thiên Phủ. Nhưng mà nhà họ Vân đã sớm chuẩn bị đầy đủ, lúc đoàn ban thanh tra kinh tế Nhật Bản tìm tới cửa, đội giám sát kinh tế lập tức tiếp đãi chu đáo, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng điều tra như thế nào đây? Đấy hoàn toàn là chuyện của phòng ban giám sát Thiên Phủ, không đến lượt ban thanh tra kinh tế Nhật Bản đến khoa tay múa chân. Ban thanh tra kinh tế Nhật Bản đau khổ chờ đợi kết quả, nhưng phòng giám sát kinh tế Thiên Phủ hoàn toàn không có ý hoạt động, bọn họ thậm chí còn không liên hệ với công ty đầu tư An Tâm. Đúng vậy. Dựa theo lý do từ chối của Vân Hải Dương, người phụ trách đội giám sát kinh tế vốn không hề liên hệ với công ty đầu tư An Tâm. Bởi vì chứng cứ mà ban thanh tra kinh tế Nhật Bản cung cấp không đầy đủ. Tất cả chỉ là phân tích logic và tin đồn nhảm, dựa vào đâu mà phải điều tra công ty đầu tư An Tâm. Nếu công ty đầu tư An Tâm là công ty ở Nhật Bản, dựa theo những tin tức mà ban thanh tra kinh tế Nhật Bản nắm giữ, họ hoàn toàn có thể triển khai điều tra toàn diện, nhưng ở đây là nước Hạ. Phòng giám sát thanh tra bên Thiên Phủ trực tiếp tiễn đoàn ban thanh tra kinh tế Nhật Bản rời đi, để bọn họ tự tìm chỗ ở, phương án xử lý trước mắt đối với chuyện này chính là kéo dài thời gian. Vân Hải Dương giải thích rõ. Chỉ cần bọn họ tìm tới cửa. Người phụ trách phòng giám sát thanh tra sẽ tiếp đãi một lúc, về phần điều tra cái gì thì để cho bọn họ tiếp tục chờ, thích chờ thì chờ, không chờ thì tự về. Vân Hải Dương nói xong, cười ha ha. Làm việc rất tốt. Bởi vì Nhật Bản không thể nói nước Hạ không phối hợp, nước Hạ có phối hợp đấy, về phần điều tra như thế nào thì Nhật Bản cũng không thể dạy nước Hạ cách làm việc chứ. Nước Hạ, các anh dạy chúng tôi cách làm việc. Nếu là như vậy, thì phải là Nhật Bản không đúng. Dựa theo biện pháp xử lý như vậy, đoàn thanh tra kinh tế Nhật Bản chỉ có một lựa chọn, chính là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn điều tra cùng đội điều tra kinh tế Thiên Phủ. Về phần có thể có một con tàu chiến đợi ở sân bay hay không? Đợi một chút. Đợi một chút. Tàu nhất định sẽ đến. An Lương nghe xong lời kể của Vân Hải Dương, cậu không nhịn được mà nở nụ cười. Bỗng dưng cậu nhớ đến lời thoại trong một bộ phim. Công ty đầu tư An Tâm, ai đang quỳ trong công đường? Ban thanh tra kinh tế, ta là ban thanh tra kinh tế Nhật Bản. Công ty đầu tư An Tâm, vì sao lại cáo trạng bản quan? Chương 458, gián điệp kinh tế của nước bạn. Thiên Phủ, đội giám sát thanh tra kinh tế thuộc phòng tổng giám sát. Sanguki Naoto của Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản dẫn theo ba nhân viên đi đến đội giám sát thanh tra kinh tế. Sau khi đến nơi, ông cúi người chào hỏi, xin chào, giám sát Lý, chúng tôi lại tìm được một ít chứng cứ trái pháp luật của công ty đầu tư An Tâm, mong giám sát Lý xem xét. Sanguki Naoto đưa một phần tài liệu cho Lý Kiệt. Lý Kiệt bây giờ đang là trưởng giám sát phụ trách tiếp đón, anh nhận lấy tài liệu, đáp lời, ngài Sanguki, mời mọi người ngồi chờ. Tôi sẽ xem xét phần tài liệu này ngay lập tức. Sau khi đáp lời, Lý Kiệt gọi, Tiểu Khương, tiếp đãi ngài Sanguki một lát, pha bốn chén trà. Khang Vĩ Đông đáp, vâng, anh Lý. Đáng tiếc là Sanguki Naoto lại không hiểu văn hóa của nước Hạ. Trong văn hóa tiếp khách của nước Hạ, dân trà cũng phải có quy tắc riêng. Pha trà, dân trà, thưởng trà, đó là ba cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Lý Kiệt dặn Khương Vĩ Đông pha bốn chén trà, đó là cấp bậc đầu tiên, ngay cả dân trà, khách sáo cũng không dùng. Lý Kiệt mở tài liệu mà Sanguki Naoto đưa đến, anh không giả vờ xem xét, mà ngược lại còn thật sự nghiêm túc đọc, từ đó xác định tình huống cụ thể. Đây chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu tài liệu Sanguki Naoto cung cấp cũng không đọc kỹ, thì nói gì đến chuyện thắng được đối phương? Lý Kiệt xem xét tỉ mỉ tư liệu Sanguki Naoto cung cấp, vẫn là một phần tài liệu gồm 3 trang giấy như trước, trong đó có ghi rõ mối quan hệ giữa công ty đầu tư An Tâm và hệ thống tin tức trên mạng, hơn nữa còn trình bày rõ tuyến thời gian. Nhưng cái này thì có ích gì? Vốn là không có tác dụng. Hai bên không có mối liên hệ trực tiếp. Lý Kiệt kéo dài khoảng nửa tiếng mới đáp lại, ngài Sanguki, tài liệu mà anh cung cấp tôi đã xem qua rồi. Nhưng chúng đều không thể trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội của công ty đầu tư An Tâm, nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp điều tra công ty đầu tư An Tâm, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Sanguki Naoto đáp lại, vậy làm phiền giám sát Lý, nếu có bất kỳ tin tức gì, mong giám sát Lý sẽ liên hệ với chúng tôi. Tất nhiên rồi. Lý Kiệt đáp. Kính nhờ. Sanguki Naoto lại cúi người chào. Kính nhờ. Ba nhân viên của ban thanh tra đi theo Sanguki Naoto cũng cúi người chào như vậy. Sau khi Sanguki Naoto rời đi, Khương Vĩ Đông cười nhạo, bọn Nhật nhỏ. Nhật Bản này thật biết điều, mang một vài chứng cứ bịa đặt không đáng tin tới. Vậy mà lại muốn chúng ta phá án. Lý Kiệt cười đáp lại, chúng ta có quan hệ nước bạn với Nhật Bản, bọn họ đến đây, chúng ta cứ tiếp đón cho tốt là được, làm chuyện nên làm thôi, có chứng cớ thì điều tra. Không có chứng cớ thì bảo bọn họ cung cấp, còn không thì cứ để cho bọn họ chờ đợi. Anh Lý thật thông minh. Khương Vĩ Đông nịnh hót. Thằng nhóc cậu còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Lý Kiệt lại cười. Bên kia, Sanguki Naoto mang theo 3 người bạn đi ra khỏi trạm tổng giám sát. Takaki Koyuda đi theo cắn răng nói, trưởng phòng, tôi không thể chịu được sự sỉ nhục như vậy nữa, bọn họ rõ ràng là đang qua loa với chúng ta. Tôi dám chắc bọn họ sẽ không điều tra. Một nhân viên điều tra khác Sato Yamagimi tán thành, tôi cũng hiểu bọn họ sẽ không điều tra đâu. Koyaburo Hiroshi nói thẳng với Sanguki Naoto, anh Sanguki, chúng ta đã có địa chỉ của công ty đầu tư An Tâm, có cần đến tận cửa để điều tra hay không? Sanguki Naoto trừng mắt nhìn Koyaburo Hiroshi, ở đây là nước Hạ, chúng ta không có quyền điều tra, nếu làm việc lỗ mãng thì sẽ trái với pháp luật nước Hạ. Các anh không biết đó chuyện nghiêm trọng như thế nào sao? Koyaburo Hiroshi vội vàng cúi đầu, xin lỗi anh Sanguki, tôi lỡ lời, mong anh tha thứ. Sanguki Naoto đỡ Koyaburo Hiroshi đứng dậy, tuy rằng chúng ta không thể điều tra trực tiếp. Nhưng chúng ta có thông qua cuộc trò chuyện với công nhân của công ty đầu tư An Tâm, từ đó thu thập nhiều chứng cứ chính xác hơn. Ba người còn lại đều lộ ra biểu cảm, thì ra là thế. Bọn họ quả thật không thể tiến hành điều tra ở nước Hạ, nhưng chỉ trò chuyện thôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì đúng không? Chỉ tiếc bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của công ty đầu tư An Tâm. Không. Nói đúng ra là bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của những người hưởng lợi đằng sau bí mật lợi nhuận đó, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản rằng họ đang điều tra một công ty đầu tư tài chính của nước Hạ mà thôi. Nhưng trên thực tế là đụng đến cả một tập đoàn đứng sau số lợi nhuận khổng lồ đó. Lúc bọn họ đến thiên phủ thật ra đã bị theo dõi ngay lập tức, nếu họ thành thật, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu họ muốn làm ra chuyện gì thì sao? Đây tuyệt đối là đang tìm rắc rối đến cho mình. Tất cả nhân viên giám sát mà bọn họ cho rằng không làm gì cả thật ra luôn âm thầm theo dõi bọn họ, khi họ chuẩn bị đến gây rắc rối cho công ty đầu tư An Tâm, cho dù là Sanguki Naoto hay 3 người Koyaburo Hiroshi đều bị nhân viên giám sát bắt được. Tội danh. Đương nhiên là do công ty đầu tư An Tâm muốn kiện 4 người Sanguki Naoto có ý đồ đánh cắp bí mật thương mại của công ty đầu tư An Tâm. Nhưng nhân viên công ty đã cảnh giác phát hiện ra sự bất thường của 4 người Sanguki Naoto, sau đó liên lạc với bên giám sát. Sau khi tình huống như vậy xuất hiện, 4 người Sanguki Naoto vốn là đại diện của ban thanh tra kinh tế Nhật Bản đang điều tra xem công ty đầu tư An Tâm có hành vi trái pháp luật trong thị trường chứng khoán hay không. Lại trực tiếp trở thành gián điệp thương mại của nước bạn. Chương 459, xin lỗi, muốn làm gì thì làm lễ tạ ơn truyền thống của phương Tây. Chạng vạng gần 6 giờ tối, tại Tân Vĩnh Ký, nhà hàng 3 sao Michelin duy nhất ở Đế Đô. Bốn cô gái đang thảo luận về việc gọi món. Vân Hải Dương ho một tiếng, cậu ta ấn vào điện thoại di động và ra hiệu cho ba người anh em kia đọc tin nhắn trên điện thoại. Vân Hải Dương gửi tin nhắn vào trong nhóm chat những người bạn ở Đế Đô. Vân Hải Dương, bên Thiên Phủ làm việc khá mạnh bạo, họ trực tiếp xác định tất cả các nhân viên điều tra của Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản là gián điệp thương mại xuyên quốc gia. An Lương, Tiền Tiểu Cương, quá ngầu. Lý Tồn Viễn, tranh thủ hỏi thăm tình hình. Nếu mà lộn xộn thì nhanh chóng giải quyết vấn đề. Vân Hải Dương, yên tâm đi, rất ổn. Vân Hải Dương giải thích rõ lý do trong nhóm WeChat, đúng lúc An Lương nhận được tin nhắn từ công ty đầu tư An Tâm gửi tới, Phạm Bình cũng giải thích về chuyện này. Người của Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản lại muốn điều tra riêng về công ty đầu tư An Tâm. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống. Tiền Tiểu Cương, lẽ nào mấy tên Nhật Bản này là những kẻ đần độn? Lý Tồn Viễn, có thể là vì nóng lòng muốn thành công hoặc là vì phòng thanh tra giám sát kinh tế của bên Thiên Phủ có thứ gì đó. Vân Hải Dương, dù sao thì lần này bọn họ thê thảm rồi. Có cả nhân chứng và vật chứng thì kết cục tốt nhất là trục xuất về Nhật Bản. Hơn nữa, lần sau nếu họ muốn điều tra công ty đầu tư An Tâm thì đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn. An Lương, Hải Dương đỉnh quá. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương thật trâu bò. Lý Tồn Viễn, Hải Dương, cậu để ý một chút việc bố trí nhân viên liên quan đến chuyện đầu tư. Vân Hải Dương, yên tâm đi, chúng tôi sẽ bố trí. Sau khi An Lương đọc tin nhắn của Vân Hải Dương và công ty đầu tư An Tâm gửi đến, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Đây chính là cái lợi của việc có người gánh trách nhiệm trực tiếp chống lại sấm sét, công ty đầu tư An Tâm còn có thể có vấn đề sao? Nếu không có Vân Hải Dương giúp đỡ để chống lại sấm sét, kết quả lần này có thể hoàn toàn khác. Tài liệu do Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản cung cấp thật ra cực kỳ chi tiết, cho dù không liên quan trực tiếp nhưng đã hoàn toàn đủ để mở cuộc điều tra. Về phần kết quả là điều tra hay là không điều tra, thật sự là một vấn đề hai mặt. Có thể điều tra mà cũng có thể không điều tra. Bây giờ kết quả chính là không điều tra, đến cả các nhân viên điều tra của Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản cũng đã bị sắp đặt thành gián điệp thương mại xuyên quốc gia. Đó chỉ đơn giản là nhịp điệu của thực tại ảo diệu. Nhưng thực tại kỳ diệu này là tốt cho bản thân. Vậy cứ thoải mái đi. Trần Tư Vũ ngồi ở bên trái An Lương còn Ninh Nhược Sương ngồi ở bên phải An Lương, hai người cách qua An Lương mà trò chuyện. Sương Sương, cậu có muốn thử món cá hoa vàng của Biển Đông này không? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương cũng cầm một quyển thực đơn trên tay. Cô liếc nhìn giá. Cá hoa vàng hoang dã ở Biển Đông là 1.980 tệ một cân, giá tiền này quả là xứng với nhà hàng 3 sao Michelin mà. Hồ Tiểu Ngư cắt ngang, chị Tư Vũ, những con cá hoa vàng ở đây rất nhỏ, đa số đều từ 6 đến 8 lạng. Cuối cùng số có thể ăn được còn ít hơn. Em đề nghị chúng ta nên gọi mỗi người một con. Ý kiến này không sai. Hôm nay bọn họ có 8 người không thể nào ăn chung một con cá nhỏ 8 lạng chứ. Lỡ như chỉ có 6 lạng thì sao? Suy nghĩ chút cũng cảm thấy có vấn đề. Trần Tư Vũ gọi thêm một suất thịt heo kho bào ngư, đây là món ăn đặc trưng của Tân Vĩnh Ký. Suất nhỏ là 298 tệ và suất lớn là 598 tệ, giá cả tương đối hợp lý, nếu dành cho hai người ăn thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sau 15 phút, hết món này đến món khác trên bàn, An Lương vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại di động. Vân Hải Dương gửi thông tin nhà đầu tư liên quan, đồng thời gửi số tiền tương ứng và thời hạn đầu tư tới. Vân Hải Dương, Lý Vũ Thông, số tiền đầu tư là 50 vạn, tiền lãi là 200% trong 3 tháng. Vân Hải Dương, người này là em họ của Lý Kiệt, người phụ trách chính ở bên đó. Lý Kiệt đồng ý cho anh ta vay tiền giao hẹn lãi suất hàng năm là 20% trong thời hạn tổng cộng là 10 năm. Cho dù có trả trước thời hạn hay không, lãi suất đều tính theo 10 năm. Trong giây lát An Lương đã hiểu rõ những hành động phức tạp này, những hành động phức tạp như vậy sẽ hoàn toàn tránh được các rủi ro liên quan. Ít nhất sau khi rủi ro bùng phát, những rủi ro này sẽ không ảnh hưởng đến công ty đầu tư An Tâm và Vân Hải Dương. An Lương, không vấn đề gì. An Lương, Hải Dương, cậu để phía bên kia làm bản khai cho cậu, bên này tôi sẽ sắp xếp từng việc một. Vân Hải Dương, được rồi. Tôi đã tính toán qua rồi, nếu chi một khoản khoảng 800 vạn thì sẽ giải quyết được hoàn toàn vấn đề lần này. An Lương, ừ, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ 800 vạn. Đương nhiên, nếu không có mối quan hệ của gia tộc họ Vân phía sau Vân Hải Dương, cho dù công ty đầu tư An Tâm muốn dùng 800 vạn để giải quyết vấn đề thì cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Nửa giờ sau, Vân Hải Dương gửi một bản danh sách riêng cho An Lương. Sau khi An Lương kiểm tra lại thì đúng là 800 vạn, cậu trả lời tin nhắn. An Lương, hãy để những người này đến công ty đầu tư An Tâm để ký thỏa thuận đầu tư sau 10 giờ tối nay. Họ đều là những nhà đầu tư chính đáng. Hoạt động của chúng ta cũng là cổ phiếu chính quy, thời hạn giao hàng và quỹ đầu tư sẽ được thanh toán sau 3 tháng. Công ty đầu tư An Tâm chủ yếu tham gia vào thị trường chứng khoán Mỹ, nếu không vấp phải tình huống vốn lưu động âm thì về cơ bản sẽ không đi làm vào ban ngày. Vân Hải Dương, đã nhận. Tội nghiệp các nhân viên điều tra của Ban Thanh tra Kinh tế Nhật Bản. Bọn họ vốn không biết công ty đầu tư An Tâm có tài nguyên như vậy, nếu trong trường hợp họ biết thì cơ bản họ sẽ không đến điều tra. Dù sao thì cũng là phí công vô ích. Chương 460, trở về Thịnh Khánh. 11 giờ đêm, Thiên Phủ, khu dân cư Lâm Phong. Khi Lý Kiệt về nhà, Lý Vũ Thông cũng đang ở trong nhà. Anh họ, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Lý Vũ Thông vừa giải thích, vừa đưa hợp đồng đầu tư cho Lý Kiệt, hắn do dự một chút mới nhắc nhở, anh họ, em cảm thấy chuyện này không ổn, anh đừng để mắc bẫy ngược. Lý Kiệt vỗ vai Lý Vũ Thông, yên tâm đi. Mắc bẫy ngược sao? Nếu như chỉ có công ty An Tâm, Lý Kiệt thật sự lo bị mắc bẫy ngược, ví dụ như lợi dụng bọn họ đối phó công an kinh tế Nhật Bản, sau đó lừa họ một khoản tiền rồi chạy mất. Nhưng bây giờ có nhà họ Vân lo liệu. Sao phải lo bị lừa chứ? Đế Đô. Bên trong căn 8.806 chung cư quốc tế Vân Cảnh đang diễn ra một trận chiến kịch tính nảy lửa, lần này không biết là do cố ý hay vô tình mà cửa phòng vẫn chưa đóng. Vì vậy mà Ninh Nhược Sương đang ở trong phòng ngủ chính phải chịu khổ rồi. 7 giờ sáng hôm sau, vẫn lại giả bộ như cũ. An Lương không ngủ tiếp, sau khi cậu rời giường rửa mặt, lập tức đặt chuyến bay tới Thịnh Khánh trước 3 giờ chiều. Hôm nay là thứ sáu, vừa hay trở về Thịnh Khánh tìm tiểu hồ ly tinh, sau đó chủ nhật hoặc thứ hai trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, chuyên tâm học tập. Gần 8 giờ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng nhau đi ra ngoài. Ninh Nhược Sương đã có thể tự mình dùng nạn để đi, bây giờ đã trôi qua 48 tiếng đầu tiên, cho nên Lương Ca không thể tùy tiện ông cô ấy nữa đúng không? Được rồi, dù sao thì An Lương cũng phải đi, chuyên tâm học hành quan trọng hơn. Trong lúc đang ăn sáng, An Lương chủ động nói, cục cưng, buổi chiều hôm nay anh phải trở về Thịnh Khánh, đầu tiên là về nhà, sau đó cuối tuần hoặc thứ hai sẽ đến trường. Trần Tư Vũ đã không còn để ý đến việc Ninh Nhược Sương ở đây. Cô nắm cánh tay An Lương, đại gia, khi nào anh trở về vậy? An Lương tính toán thời gian một chút. Tháng sau ngày 24 bắt đầu thi, ngày 28 bắt đầu kỳ nghỉ, sau đó là báo tin vào 3 ngày 7, 8, 9 của tháng 2, thời gian của kỳ nghỉ khoảng chừng hơn 40 ngày. Học viện Kinh tế Thiên Phủ này cũng khá hào phóng. Kỳ nghỉ hơi dài. Tuy nhiên An Lương lại rất thích, kỳ nghỉ dài hơn, có nghĩa là sẽ dễ dàng sắp xếp kế hoạch hơn. Vào sinh nhật của anh, chắc chắn sẽ ở với gia đình nhưng anh sẽ tranh thủ bay về vào ngày tiếp theo, em và anh cùng tổ chức sinh nhật bù được không? An Lương giải thích. Trần Tư Vũ gật đầu, cô biết sinh nhật của An Lương là ngày 1 tháng 1 Tết Nguyên Đán. Được thôi, đại gia. Sau khi anh tới nơi nhớ báo cho em một tiếng. Trần Tư Vũ nhắc nhở. An Lương gật đầu, ừ, được rồi. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Chân trái của cô bây giờ như thế nào rồi? Ninh Nhược Sương đáp lại, còn hơi đau, không thể dùng sức được, nhưng có thể tự mình di chuyển được. Trần Tư Vũ tán thành, đúng vậy, nếu như dùng nạn, Sương Sương đã có thể tự mình đi lại, cho nên hôm nay không cần phiền tới anh nữa. Thật sự thì An Lương tình nguyện bị làm phiền được không? Gần 11 giờ sáng, Ninh Nhược Sương ở trong phòng ngủ lại bắt đầu đỏ mặt, bởi vì An Lương và Trần Tư Vũ lại bắt đầu thi triển tuyệt kỹ của mình. Có lẽ là do sắp rời xa nhau. 2 giờ chiều, Trần Tư Vũ lái Rolls Royce đưa An Lương đến sân bay, lần này Ninh Nhược Sương không đi theo. An Lương dò hỏi, có muốn anh sắp xếp cho em một bảo mẫu hay không? Chung cư quốc tế Vân Cảnh có cung cấp bảo mẫu. Trần Tư Vũ cự tuyệt, không muốn. Có người lạ trong nhà, em không quen. Người lạ sao? Vậy Ninh Nhược Sương không phải người lạ đúng không? Được thôi. Bọn họ hình như không có coi Ninh Nhược Sương là người ngoài. Tại cổng an ninh sân bay, Trần Tư Vũ nhào vào trong lòng An Lương, cô nói khẽ, đại gia, em không nỡ bỏ anh, em không muốn rời xa anh. Con mèo lớn ở đế đô này đúng là bám người. An Lương vừa vuốt mèo. Vừa đáp lại, anh cũng không nỡ bỏ lại em, chờ tới kỳ nghỉ, anh lập tức đến tìm em. Mà này, chỉ tiêu của cuộc tranh tài giữa đàn violon và piano như thế nào rồi? Trần Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, còn chưa quyết định. Em sẽ cố gắng. Vậy thì cố lên. An Lương nhéo nhéo gương mặt Trần Tư Vũ. Vâng. Trần Tư Vũ tự tin đáp lại. Sau khi chờ An Lương thông qua cửa an ninh VIP, Trần Tư Vũ mới rời khỏi sân bay, trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương trong phòng VIP chờ máy bay gửi tin nhắn cho tiểu Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh, bần đạo sẽ lập tức cất cánh và đến Thịnh Khánh lúc 5 giờ 20. An Lương gửi tin nhắn. Ô! Đại Vương, anh muốn em đón máy bay sao? Dương Mậu Di hỏi. Nếu như thuận tiện thì em tới đón anh, nếu như không tiện thì anh sẽ tự bắt xe tới. An Lương trả lời. Dương Mậu Di lập tức trả lời, em rảnh. Chút nữa gặp ở sân bay. Ừ. An Lương trả lời. Trong ba cô gái, con mèo lớn ở đế đô là bám người nhất, lúc nào cũng thích làm con mèo nằm trong vòng tay cậu. Tiểu Hồ Ly Tinh là hiểu chuyện nhất, rõ ràng cũng rất bám người, nhưng cô ấy lúc nào cũng tình nguyện bị tủi thân, chứ không muốn để An Lương khó xử. Còn Lý Tịch Nhan thì sao? Lý Tịch Nhan thì chuyên tâm vào việc học. Quan trọng chính là Lưu Linh quản rất chặt. Thứ bảy cuối tuần động một chút là gọi video, An Lương sao có thể chịu nổi chứ? Có điều Lưu Linh đã bỏ qua một việc, đến kỳ nghỉ đông thì phải làm gì đây? Nhà của Lý Tịch Nhan và nhà của An Lương cách nhau chỉ vẻn vẹn hơn 3 cây số, nếu như lái xe hơi, tăng tốc lên, vậy thì khoảng cách chỉ có 10 phút không phải sao? Dưới tình huống như vậy, Lưu Linh còn đề phòng mãi được.